Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, Thiên vực định nhân cửu tổ hiện. Thỉnh Thái Hoa Sơn vô tướng đạo nhân lui, thỉnh Bạch Hành Sơn vô tướng đạo nhân lên. Thanh âm vang vọng, thiên cương đao ra, từ dương thiên âm thổ bay lên, hội tụ nhập thiên vực chi đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo xuất hiện thì là một bên thần bia, phía trên trống rỗng chính là đấu pháp bên thắng, y theo tế tự khí số sẽ ở trên tấm bia đá lưu lại tục danh. Lúc này lời nói rơi xuống, hàng nhập hồng trần bên trong, to lớn thanh âm từ pháp thiên bên trên truyền đến, chiêu cáo hồng trần bên trong rất nhiều tiên thánh. Trận thứ ba đấu pháp đã mở, 36 chỗ dương thiên âm thổ quản lý càn khôn, mà nơi này hồng trần cũng bắt đầu tự chủ tạo hóa. Thí dụ như những cái kia lĩnh linh tú sông núi, thí dụ như những cái kia tuyết nhạc giang hà, thí dụ như các vị tiên thánh chuẩn bị tay tạo hóa các loại sinh linh. Thiên địa càn khôn, vạn vật tu hành ai cũng hóa thành thân thể, người là thiên địa chi tinh, là tạo hóa chi cụ, nơi này tạo hóa sinh linh, tự nhiên cũng muốn tạo hóa ra người. Có tiên thánh mở miệng, lúc này lấy tạo hóa sinh linh sự tình, không hẹn mà cùng, đại bộ phận tiên thánh lựa chọn tạo hóa sinh linh đều là nhân tộc, cuối cùng cùng tu thành thân người, huống hồ đây là tại trong tam giới đánh cược, dĩ nhiên là cùng mình bộ dáng khế hợp sinh linh tốt nhất. Cái kia yêu loại rất nhiều cao thủ vốn là suy nghĩ làm ra thuần yêu, nhưng trông thấy còn lại vài đạo đều tuyển nhân tộc, rơi vào đường cùng làm ra nhượng bộ, làm ra một số người thân nhưng lại mang theo yêu tộc đặc thù sinh linh đi ra. Cuối cùng tiểu tế tự không thể cùng thi đấu so sánh. Cái kia còn lại tiên ma thần vu đều tuyển nhân tộc, duy yêu tộc chính mình chơi. Đây không phải nói nhảm sao? Quay đầu tế tự tín ngưỡng lập xuống, hết thảy 9 lần cơ hội, cái kia từ cổ lão tuế nguyệt bắt đầu, tất cả nhân tộc đã minh bạch rất nhiều tiên thánh bản tôn. Như thế nào lại đi tế tự yêu tộc đâu? Cái này trận thứ 3 cơ bản quy tắc đã ra tới. Để cho rất nhiều người không dễ chịu là, nói rõ ràng, một trận này bên trong tất cả tiên thánh không thể cưỡng ép xuất thủ, chỉ có thể sử dụng pháp thuật can thiệp thiên địa. Nói cách khác, không thể nói một người đến giày vò ngươi, ngươi lập tức phát cáu, vọt thẳng đến cửa nhà hắn cho hắn đánh rớt hồng trần. Đây là trái với quy tắc, một trận này nhằm vào võ tiên a. Có người cười ha hà, mà Thái Thương Sơn mấy vị diện sắc mặt hơi có không ngờ. Lời nói này xác thực không sai, võ tiên tại tế tự chi đạo thượng đúng là đã bị thiệt thòi không ít. Mà một trận này rõ ràng lại là đối Thái Vi Thái Hoa những tông môn này có lợi. Cổ lão sinh linh sinh ra, trước hết nhất tế tự dĩ nhiên là thiên địa, sau đó chính là ban ngày cùng đêm tối, theo sát lấy chính là thiên thời cùng sao trời. Cái kia phong vũ lôi vân, băng xương tuyết hỏa, các loại tự nhiên ra đời tế tự đối tượng, mà cái này lại để cho thần linh đạt được lợi. Võ tiên nếu là muốn lập xuống tế tự, cái kia chỉ sợ muốn rất lâu sau đó sự tình. Bất quá ban sơ chém giết cũng là thực lực chí thượng. Hiện tại liền nói những cái kia võ tiên không thể lập xuống tế tự, còn hơi sớm, có tiên thánh tại lời nói. Lúc này lại nghe được nơi nào đó thiên vực truyền đến tiếng cười. Vậy cái này giữa thiên địa còn có một số người không có để lại thiên địa chi cương vực, càng không có gia nhập bất luận cái gì một chỗ dương thiên âm thổ. Vậy bọn hắn tính là gì? Thiên ngoại tà ma sao? Ngoặc kép, tử tiêu thiên bên trên, dương thiên thế giới bên trong, lý tịch trần thôi diễn thiên số. Lúc này 27 thiên vực bên trong đều có người ngẩng đầu lên. Trong đó tạo hóa âm dương, rót thành long hổ khí tức, nương theo lấy dương thiên bên trong hừng hực quang mang, tại riêng phần mình thiên vực bên trong hóa thành những cái được gọi là người. Âm thổ bên trong chúng sinh cũng đã tạo hóa đi ra. Đó cũng không phải một cái dài đằng đẵng quá trình. Đối với trận thứ ba mà nói, có lẽ sẽ là ra ngoài ý định cấp tốc. Nhưng cùng lúc, trên trời các vị tiên thánh phát hiện một số khác biệt. Đó chính là tương đối âm thổ bên trong, người, mà nói. Dương thiên bên trong, người, trên thân khí tức càng thêm hừng hực. Mà tại hư ảo dương thiên sơn hà bên trong, bọn hắn cho thấy cùng loại với tiên, đồng dạng năng lực. Phi thiên độn địa, sinh hoa hóa thảo, bọn hắn rõ ràng cùng âm thổ bên trong người khác biệt. Thần nhân, tiên nhân, thiên nhân, có lẽ nên xưng hô như vậy bọn hắn. Cái kia tại tử tiêu thiên bên trong, liền gọi thiên nhân, a, đối lập, âm thổ bên trong chính là phàm nhân, tựa như là đang nhìn một trận vở kịch. Tất cả tiên thánh đô ẩn nấp tại càn khôn chỗ cao nhất. Mà thiên vực bên trong sinh linh so với bọn hắn bản thân mà nói là cực kỳ chi nhỏ. 10 người mới có thể đứng đầy một bàn tay. Lý Tịch Trần nhìn xem những vật nhỏ này, tựa hồ đã dự liệu được trận thứ ba bên trong biến hóa. Những này sinh mà thần thánh đám gia hỏa, có lẽ tại dài lâu về sau phát hiện dưới mặt đất những người phàm tục kia tồn tại. Sau đó triển khai chẳng biết tại sao thống trị, cũng hoặc chính mình gọi mình là thiên thần. Cỡ nào buồn cười, Lý Tịch Trần bỗng nhiên nghĩ đến trong lồng thế giới cố sự. Mặc dù tam giới những sinh linh này là bị tạo hóa đi ra, nhưng trên thực tế, bọn chúng bất quá đều là một trận đại huyễn sản phẩm. Cũng không phải là chân chính tồn tại, phù sinh bất quá một trận hư không đại mộng. Khóe miệng phác họa lên nụ cười, Lý Tịch Trần tại tự diễu, đồng thời cũng đang nghĩ, vậy mình những này cái gọi là tiên thánh, có phải hay không cũng đều là đại mộng sản phẩm đâu? Có lẽ thiên tôn căn bản lại không tồn tại, hoặc Hứa Vân Nguyên hết thảy cũng đều là mộng ảo. Cầm thái thượng giá mộng tâm pháp, ta lại như cũ không thể biết thế giới này là mộng vẫn là thật. Có lẽ liền quá để tâm pháp cũng là mộng. Lý Tịch Trần có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, trong nội tâm thanh tĩnh thanh âm liền vang dội đến. Trong chớp nhoáng này, mê mang tẫn đi, mắt bên trong hết thảy lại trở về rõ ràng. Tâm thần vững chắc xuống, không còn mê mang. Thanh tĩnh kinh tại nói cho Lý Tịch Trần, đây hết thảy là chân thật mà cũng không phải là mộng ảo. Đinh, Đông Hoàng Trung đột nhiên vang dội, kia là tại nói cho Lý Tịch Trần, không muốn nói bậy, hết thảy đều xuất từ bản tâm. Trong nội tâm thường thanh tĩnh, vạn pháp đều khó xâm, đó cũng không phải một giấc chiêm bao có thể ma lộng. Hoàng Trung xua tan mê vụ, Lý Tịch Trần thở dài một tiếng, cũng là cười lên, đúng vậy a, là ta nghĩ đến quá nhiều. Tuế Nguyệt Trường Hà như cũ tồn tại, chúng ta có thể tìm được cái gọi là đạo, mà những này hư ảo sinh linh không thể. Đạo không nhận hư ảo chế, tiên thiên mà ra, siêu thoát vạn tượng trước đó. Lý Tịch Trần con ngươi trong đó nhìn ra ma chướng, lúc này bàn tay huy vũ, cái kia phía dưới rất nhiều long hổ vân khí tại lẫn nhau dây dưa tạo hóa. Mà trước hết sinh ra, thiên nhân, bên trong, đã có người bắt đầu xuất hiện thần dị biến hóa. Kia là một cái cao lớn nam tử, nên như thế vẻn vẹn tương đối, thiên nhân, bọn họ mà nói. Hắn mở mắt, thứ nhất trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Lý Tịch Trần. Đôi tròng mắt kia trong đó tràn ngập mê mang cùng hoang mang. Ngay sau đó là kính sợ. Lý Tịch Trần đồng dạng chú ý tới cái này thiên nhân, lập tức nở nụ cười. Cái thứ nhất tổ tiên xuất hiện. Hô, dương thiên bên trong có quang hoa hội tụ. Lý Tịch Trần nhìn thấy mấy cái kia trước hết nhất hóa sinh thần thánh sinh ra biến hóa, sớm đã chú ý tới đến. Mà chính là lúc này, thiên vực bên trên truyền đến pháp ngôn, lập thứ nhất tế tự thần thánh, thiên địa có thứ tự, 36 chỗ dương thiên âm thổ, mỗi nơi đứng thứ nhất tế tự chi tự vị. Lời nói này rất rõ ràng. 36 chỗ dương thiên âm thổ đầu tiên lập xuống thứ nhất tế tự chi thần thánh. Trận đầu này đấu pháp hiển nhiên là tặng không khí số. Nhưng cái này bên trong cũng không có nói, không thể tại lập tế tự tự vị thời điểm tiến hành quấy nhiễu. Biến hóa chi thân có 9, 9 là số lớn nhất gây nên. Lý Tịch Trần ngón tay khinh động, cái kia tiểu thần thông thi triển đi ra. Một thoáng thời gian dương thiên bên trên rơi xuống 9 đóa hoa đào. Đào vân là tường, hoa đào là thụy, tiên đạo quý sinh, đào là tiên đạo chi hoa. Lần này ban cho các ngươi 9 người, cố các ngươi 9 người là Tử Tiêu nhân tổ, thống soái Tử Tiêu chúng sinh. Đông Hoàng Trung run nhẹ, 9 đóa hoa đào rơi xuống. Lúc này dương thiên trong thế giới, 9 người kia trong mi tâm đều ra hiện một đóa hoa đào ấn ký. Cùng trên trời rơi xuống 9 đóa hoa đào dung hợp, bọn hắn 9 người rõ ràng thiên số, lập tức lễ bái hạ xuống. Lúc này nghe được một đường chuông vang, thế là bắt đầu tế tự thứ nhất thần thánh. Sau lưng vô tận thiên nhân trông thấy 9 vị nhân tổ bị thượng thương chúc phúc, lập tức ô ương ương quỳ xuống lại. Mà cửu đại nhân tổ lúc này đứng dậy, đối rất nhiều thiên nhân lời nói, mệnh kỳ tại 4 phương 8 hướng sơn hà bên trong tìm kiếm tế tự đồ vật. Lý Tịch Trần nhìn xem một màn này, nhẹ giọng lời nói, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia trước hết nhất sinh ra biến hóa tổ tiên. Xin đừng quên, tiên đạo quý sinh, ngươi là nhất sơ người, liền gọi là bàn, a. Hoa đào là thần thánh, đây là thượng thương chí tôn tín vật, lấy trong rừng đào xuất ra hiện đồ vật là chí tôn tọa hạ thần thú. 9 vị nhân tổ bên trong một vị tại đối phía trước dưới người đạt mệnh lệnh, mà ở trong đó, 9 người, 6 người là nam tử, 3 người là nữ tử, đều có thần dị tư thái, cũng đều có trời sinh, thiên nhân pháp, bàn. Ngươi là trong chúng ta vị thứ nhất tiếp nhận thiên chi hoa đào người. Chí tôn cần chúng ta tế tự, nhưng chúng ta dùng cái gì đi tế tự hắn đâu? Cần mổ sơn hà bên trong sinh linh sao? Một vị nam tử cao lớn mở miệng, đầu hắn phát rối tung, mắt bên trong bốc lên lấy liệt hỏa. Tân, chí tôn không cần mổ tế tự, ta nghe được thiên đạo thanh âm, chí tôn lại cùng chúng ta giao lưu. Hắn nói rồi, tiên đạo quý sinh, tiên đạo, chúng ta không phải thiên nhân sao? Trong huyết mạch ký ức tại nói cho ta, chúng ta bị chí tôn sáng tạo, rơi vào Tử Tiêu sơn hà bên trong, sinh ra chính là thiên nhân. Vị nam tử kia tại mở miệng, mà lúc này, bàn lại nói ra, vâng, chúng ta là thiên nhân, nhưng cũng có thể gọi là tiên nhân, bởi vì chí tôn nói. Tiên đạo quý sinh, hoa đào là tiên đạo chi hoa, đây là chúng ta tín vật, bàn là một cái 10 phần nam tử to con, đen nhánh tóc, tựa như bầu trời đêm một dạng con ngươi, hắn là trong 9 người vị thứ nhất sinh ra biến hóa người. Vốn có, thiên nhân pháp, là vô tận lực lượng, hắn có thể rời lên đại sơn, có thể trấn khai núi lớn. Hơi thở có thể thổi tan trên trời vân, đạp xuống bộ pháp chúng sinh đều muốn hoảng sợ. Vị thứ hai sinh ra trong mắt nam nhân vĩnh viễn quanh quẩn lấy ánh lửa. Hắn tên là Tân, đây là bàn cho hắn đặt tên. Bàn, Tân, Lê, Khánh, Không, Âm, Trúc, Phong, Lôi, 9 vị nhân tổ đều có kỳ danh, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cuộn tại khuyên bảo bọn hắn, thượng thương chí tôn không cần sinh linh chảy máu đến tế tự. Hắn cần thiết, chỉ là thành tâm niệm tụng, chí tôn đang nhìn bọn hắn, không cho phép bọn hắn làm ra bất luận cái gì có bội tại sinh chuyện ác. 8 vị nhân tổ lắng nghe bàn dạy bảo, bọn hắn tại Tử Tiêu sơn hà bên trong gặp được sinh linh liền cùng bọn chúng trò chuyện. Gặp được nước chảy liền dừng lại quan sát, Gặp được sóng gió nổi lên đến liền lên cao lễ bái thương thiên. Gặp được mưa to rơi xuống liền thành tâm cầu nguyện. Vạn vật chúng sinh cùng kỳ làm bạn. Tử tiêu nội thiên nhân cảm ngộ thiên đạo. Cảm ngộ nhân tâm. Định ra thời gian ấn ký. Đến tế tự ngày đó. Bọn hắn tụ lại. Trong tay bưng lấy hoa đào thân cành. Kia là từ sơn hà bên trong cây cối trên thân thỉnh phía dưới. Phàm gãy một đầu hoa đào thân cành liền muốn thành tâm khom người chín bái. Lại một gốc cây đào chỉ có thể bẻ một đầu thân cành. Hoa đào nhánh bị tụ lại. Lê đang thi triển nàng thiên nhân pháp. Những cái kia hoa đào trong đó bay lên từng đạo sinh khí. Đồng thời tân trong miệng phun ra lửa. Cái kia hóa thành đạo đạo khói xanh. Chậm rãi thăng nhập thương thiên bên trong. Hoa đào linh sẽ hóa thành thiên thần, tại Chí Tôn dẫn đầu phía dưới, giám sát chúng ta, bảo hộ lấy chúng ta. Lê Tại mở miệng, mà đúng lúc này đợi, phương xa thiên vực chỗ, lại có dị biến phát sinh. Lý Tịch thuần tọa tại Dương Thiên bên trên, lúc này cùng Tử Tiêu thiên vực đem tiếp giáp thiên vực. Là ngày thứ hai xích tiêu, đây là một vị thần linh thiên vực. Nếu như Lý Tịch Trần không có nhớ lầm lời nói, hẳn là gọi là Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân Thượng Thần. Là thượng giới thần hệ, đã từng vị này thần quân đồng dạng xuất hiện tại Tử Tiêu Thiên bên trong. Cùng nghe qua Lý Tịch Trần giảng pháp, thượng giới thần hệ là một cái cự đại phe phái. Có thể nói, thần bên trong tôn quý người chính là cái này nhất hệ thần linh. Dùng kiếm thần quân, sở hạ quản hạt thiên nhân là sùng thượng vũ lực sao? Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa Xích Tiêu thiên vực. Ở nơi đó, có một đoàn màu đỏ vân tiêu lưu động, trong đó ẩn có tôn thần ngồi xuống, mang theo 12 đạo lăng la bay bay. Trận thứ ba đối với Tử Tiêu thiên mà nói, cũng không có cái gì ưu thế. Phía trước hai trận một người hoành ép đương thế cảnh sắc sẽ không lại xuất hiện. Tự nhiên mà vậy, khi số tốc cao Tử Tiêu lại lần nữa bị để mắt tới. Cũng là hợp tình lý, tranh đoạt tế tự hương hòa, tranh đoạt tế tự tôn vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,